One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 615. Loạn chiến, ngòi ong chi đâm. Tina tuy là thực lực không tầm thường, đối với lục thức cũng phi thường tinh thông, nhưng là kho mã đông dù sao tiền thưởng cao tới 4 ức 50 triệu berry. Hai người rằng co lâu, hắn vẫn chiếm phía. Tina vừa mới ngược lại, hắn liền vỗ cánh sông Tina trên người bay đi. Bất quá, đáng sợ kia ngòi ong, ở hai người sượt qua người thời điểm, lại chợt đâm về phía Tina bụng dưới. Tina không kịp né tránh, chỉ lát nữa là phải bị độc phong ngòi ong đâm trúng. Bỗng nhiên, bên cạnh chợt thoát ra một đạo hắc ảnh, theo sát mà kho mã đông trước mắt, lóe lên một đạo nhức mắt sáng ánh sáng. Kho mã đông kinh hô một tiếng, thân thể nhất thời té bay ra ngoài. Hắn vội vàng từ dưới đất nhảy dựng lên, là ai? Ngẩng đầu nhìn chăm chú nhìn một cái, chính là Zoro. Tuy là mới vừa đang cùng Farah giao thủ, nhưng là bây giờ Farah căn bản không phải Zoro đối thủ. Dư quang quét Tina bên này gặp nguy hiểm, Zoro vội vàng vọt tới, tự tay kéo Tina. Tina khuôn mặt đỏ lên, chợt tay nắm cửa rút đi về, lập tức khẽ kêu một tiếng, lần nữa đánh về phía kho mã đông. Zoro cúi đầu nhìn một chút chính mình tay trái, mới vừa một sát na, cảm giác kia thật đúng là kỳ diệu. Tina tay nhu nhược vô cốt, trắng mịn mềm mại, thật khó lấy tưởng tượng. Tina mặc dù là nữ nhân, cũng rất ít nhàn rỗi, cũng không có việc gì, thường thường đúc luyện, nhất là đôi tay này, không chỉ có chỉ lực kinh người, còn thường thường hút thuốc, nhưng là lại không hề có một chút nào biến thành vàng, non tựa như từ bơ bên trong ngâm nước quá giống nhau. A, đây là cái gì năng lực? Bỗng nhiên trước mắt thêm một con dọa người con chuột, dọa Nami giật mình, thật không nghĩ tới, Farah còn đoàn hải tặc, một cái so với một cái kỳ quái. Đang ở Nami thoáng sững sờ võ thuật, Gai Ram chạy nàng đã đi tới. Đột nhiên, Gai Ram trong tay đại chùy thật cao giơ lên, sau đó dụng lực trên mặt đất đập một cái. Nami chu vi, dưới chân đột nhiên nhiều hơn rất nhiều tứ tứ phương phương hộp, giống như bị thiết tề chỉnh khối đậu hủ giống nhau. Theo sát mà, những thứ này hộp tự do sắp hàng đứng lên. Cũng không lâu lắm, Nami đã bị vây ở Gai Ram chế tạo ra ma phương trong. Nhịn cần chống lại Robin, tuy nói đã có tuổi, nhưng là nhịn cần thân thủ, cho dù so với Robin cao hơn không ít. Ở trong nguyên tác, nhịn cần từng cùng nữ đế Hancock kịch chiến một hồi. Của nàng trung y quyền pháp, không chỉ có thể cải biến khuôn mặt, uy lực cũng phi thường kinh người. Uông uông, chấm ngoặc kép, thấy một con đại lão thử bỗng nhiên chui vào dưới. Châu châu cảnh giác lông trên người phát đều nổ tung dựng lên lên. Cuồng khiếu hai tiếng, lập tức biến thân tiến nhập chó máy hình thái. Tản địa thử lôi trạch cũng không lâu lắm, đang ở dưới chui ra một đầu dài dáng dấp thông đạo. Robin đang cùng nhịn cần giao thủ, bỗng nhiên, dưới chân buông lỏng, hai chân của nàng đột nhiên đạp hụt lún xuống dưới. Cũng không lâu lắm, đã bị lôi trạch bắt được. Mắt nhìn thấy Robin sẽ bị lôi xuống phía dưới, châu châu ô ô trợn to hai mắt, nhắm vào lôi trạch chỗ ở vị trí, chợt bắn ra một phát hỏa tiễn đạn. Bịch một tiếng, lôi trạch kêu thảm dĩ nhiên bị từ cuối cùng tạc đến rồi bầu trời. Bên trên bụi đất tung bay, nhấc lên đầy trời cát bụi. Robin xông châu châu nhợt nhạt cười, cảm ơn ngươi, cầu cầu tiên sinh. Bất luận đối với người nào, Robin đều nho nhã lễ độ, tựa như xuất thân quý tộc nhà thiên kim tiểu thư giống nhau. Đoan trang đại khí, yêu nhã cao quý, nàng xưng hô Zoro kiếm sĩ tiên sinh, gọi phì ba đầu bếp tiên sinh. Mặc dù châu châu con này sủng vật cẩu, cũng cực kỳ khách khí gọi nó cẩu cẩu tiên sinh. Châu châu cười hắc hắc, vui mừng kêu hai tiếng. Lôi trạch mới vừa bị tạc đến bầu trời, nó vội vàng chuyển động chân vịt bay đi. Lôi trạch trên không trung không chỗ mượn lực, trơ mắt nhìn châu châu bay đến trước mặt hắn, hỏa diễm thương. Oanh một tiếng, châu châu trong miệng đột nhiên bắn ra một đạo cao ôn hỏa diễm. Hỏa diễm không lưu tình chút nào, tất cả đều đốt ở tại lôi trạch trên người. Còn thời gian một cái nháy mắt, lôi trạch biến thành trụi lông đại nướng chuột. Mặc dù thân thể rớt xuống, Châu Châu như trước không buông tha nó. Châu Châu hai chân trước hung hăng nhào tới trên người của hắn. Xoẹt, xoẹt, xanh xanh ở lôi trạch trên người nắm lên một mảng lớn huyết nhục. Đau lôi trạch gào khóc trực khiếu, vội vàng lại chui vào dưới. Châu Châu theo sát phía sau, cũng theo chui vào. Lôi trạch chui tốc độ rất nhanh, mặc dù là cứng rắn nham thạch, cũng có thể dễ dàng bị hắn chui ra một cái lỗ thủng. Nhưng là, Châu Châu nhưng là thật đả thật chó máy. Chui đối với nó mà nói, cũng không có cái gì độ khó. Lôi trạch trốn ở dưới đất, tự cho là cực kỳ an toàn. Nhưng là, cũng không lâu lắm, đã bị Châu Châu đuổi theo. Châu Châu bốn cái móng vuốt thép, điên cuồng dưới đất đào móc. Cắt đá nhanh chóng hướng phía sau lui ngược lại. Châu Châu dũng cảm tiến tới, như nhỏ oạt quật kỳ giống nhau, đuổi tới phụ cận, trực tiếp nhắm ngay lôi trạch thân thể đào tới. Sắc bén móng vuốt thép, điên cuồng đào động, dĩ nhiên muốn đem lôi trạch trên người đào ra một cái lối đi. Đau lôi trạch gào khóc trực khiếu, nhưng là, vô luận hắn trốn nơi nào, Châu Châu đều có thể dễ như trở bàn tay đuổi theo. Mặc dù trốn lên trời, cũng không dùng. Ân, Nami không phải Gai Ram đối thủ. Vây ở ma phương bên trong thân thể đều không thể nhúc nhích. Phi Ba vội vàng vọt tới. Vừa mới quyền đem Gai Ram đẩy lùi. Hắn cũng kinh ngạc phát hiện. Chung quanh mặt, đột nhiên quỷ dị biến thành đếm không hết liền hộp. Theo Gai Ram thao túng, Phi Ba cũng bước Nami dập khuôn theo. Bị cất vào một cái hộp bên trong mệt nhọc đứng lên. Đây là cái gì năng lực? Phi Ba kinh ngạc hỏi. Ha ha, ta là ăn ma phương trái cây ma phương người. Bất luận cái gì bị ta tiếp xúc được đồ đạc, đều có thể bị ta tự do cải biến hình dạng. Gai Ram dương dương tự đắc, dễ dàng đánh liền ngã Nami cùng Phi Ba. Hắn rất đắc ý, nhưng là, hắn mới vừa nở nụ cười hai tiếng. Bỗng nhiên, phía sau hắn, rậm rạp giống như là thủy triều. Đột nhiên toát ra hơn 1000 bộ người chết thi cốt. Mặc dù đang trên biển triệu hoán cương thi phi thường chắc trở, thế nhưng van chiếc này thuyền hải tặc lớn cùng hải đảo giống nhau, mấy ngày nay nơi đây chết rất nhiều người, thậm chí có còn chưa kịp xử lý, cho nên hiện tại vừa lúc bị cú vọ lợi dụng. Quyền đương phế vật lợi dụng a. Ân, Gai Ram xoay người lại, lại càng hoảng sợ, bởi vì, không chỉ có những thứ này người chết đầy đủ huyết tinh khủng bố. Thậm chí bên trong còn rất nhiều thân ảnh quen thuộc, bọn họ không lâu giết chết những cái này hải tặc. Hiện tại, liền rõ ràng đứng trước mặt của hắn, từng cái dương nanh múa vuốt, có trên người tiên huyết chảy ròng, có gãy tay chân, có đầu khớp xương đều lộ ra, thậm chí, có trên cổ chúng một kiếm. Tuy là thân thể ở cốt két di động, nhưng là đầu cũng là xuống phía dưới đạp láp. Chàng diện thực sự quá dọa người. Mắt thấy những thứ này cương thi liền muốn vọt tới trước mắt. Gai Ram vội vàng ổn định tâm thần, cố để cho mình trở nên chấn định lại. Quơ đại trùy liên tục xuất thủ. Những thứ này cương thi, tuy là đã ở không ngừng trúng chiêu, nhưng là số lượng thực sự nhiều lắm. Mệt Gai Ram thở hổn hển. Nhưng là, dương mắt hướng chu vi nhìn lên, không chỉ có số lượng không có giảm bớt, ngược lại thay đổi càng nhiều. Người đả đảo một cái, ta liền triệu hoán 10 cái đi ra, xem ai có thể chống được cuối cùng. Cú vọ đánh hưởng chỉ, khinh thường cười nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.